Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1712, Quách Nữ Vương. Một trường duỗi ra, Pháp Thiên Tượng Địa, Trương Bách Nhân Pháp Thiên Tượng Địa cùng người khác ra Pháp Thiên Tượng Địa nhưng là không giống nhau, người khác Pháp Thiên Tượng Địa chỉ là tăng cường thần thông pháp lực. Mà Trương Bách Nhân một trường duỗi ra phía sau, tự gặp trong thiên địa gió, mưa, lôi, điện, cây cỏ, núi sông, nhật nguyệt, sông lớn đều là có từng đạo khí cơ hướng về trong tay đan dệt hội tụ đến. Hóa thành một tấm không nhìn thấy lưới tơ, mô phỏng ra từng đạo huyền diệu khó lường thế giới giả lập lực lượng. Hướng về đối phương trấn áp mà hạ. Tào Phi biến thành phi thiên hạn bạt triển khai pháp thiên tượng địa muốn tránh thoát Trương Bách Nhân khống chế, ai biết pháp thiên tượng địa ở Trương Bách Nhân trong tay giống như là bùn nặn mì sợi giống như. Vậy, nắm trong tay không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng pháp thiên tượng địa bị Trương Bách Nhân cứng rắn nửa đường phế bỏ. Một lần nữa đánh về nguyên hình. Diều hâu vồ gà con giống như đem Tào Phi vứt vào bảo đèn bên trong. Chỉ nghe Tào Phi ở liệt diễm bên trong kêu rên. Trương Bách Nhân, ngươi dám đối với ta vô lễ. Cùng ta Tào gia đối đầu. Phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô, Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống trong tay bảo đèn. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ đùa cợt. Phụ hoàng ngươi làm sao không buông tha ta. Rút gần luyện phách, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tào Phi lửa giận ngút trời, không ngừng bị bấc đèn sức mạch áp chế thành một đạo phù văn. Ở trong ngọn lửa bồng bềnh, đại ca, người cũng tới rồi. Nhìn Tào Phi rơi vào đèn đuốc bên trong, Tào Thực cùng Tào Sung, Tào Hồng tiến lên đón. Các ngươi cũng ở, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Chúng ta hợp lực phá trận, một đạo lao ra, nhìn bên người từng đạo khuôn mặt quen thuộc, Tào Phi trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, Tào Sung nghe vậy trên mặt mang theo cay đắng, đại ca, không muốn si tâm vọng tưởng, này bảo đèn bên trong có một luồng kỳ quái sức mạnh, một khi bị nguồn sức mạnh này dây dưa kéo lại, chúng ta cũng sẽ bị bấc đèn đồng hóa. Hóa thành một đạo phù văn, trở thành đèn đuốc bên trong một đạo cấm pháp, vì là đèn này tâm cống hiến sức mạnh của chính mình. Chúng ta bây giờ đã cùng đèn đuốc hòa làm, một thể, lại cũng không có thoát vây khả năng. Tào Dung trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đại ca nếu có thể tại chính mình bị luyện hóa thành phù văn trước chạy đi. Có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Này! Tào Phi nghe vậy đột nhiên biến sắc. Tào Phi, ngươi có thể nhận biết ta hay không? Lúc này chân mật tự Trương Bách Nhân châm gài tóc bên trong đi ra. Mắt nhìn xuống đèn đuốc bên trong Tào Phi. Ái Phi, gặp được chân mật. Tào Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ái Phi cứu ta, ngươi không nên hô. Này tiện nhân đã sớm nương nhờ ở Trương Bách Nhân. Nếu không có nàng trước lừa gạt, Tào Thực công tử cũng sẽ không rơi vào đèn đuốc bên trong. Chúng ta cũng sẽ không hãm sâu nguyên lành, Tào Hồng trong mắt tràn đầy hỏa khí. Lão thiên có mắt, chưa từng nghĩ ngươi cũng có hôm nay. Chân mật trong mắt tràn đầy thoải mái vẻ. Năm đó ngươi như vậy tuyệt tình giết ta thời gian. Thiếp thân có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tào Thực biến sắc, chị dâu. Đại ca có lẽ có chỗ không đúng, nhưng người cũng không phải như vậy hại ta. Khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Chị dâu người không nên mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Hả? Chân mật một đôi mắt nhìn đèn đuốc bên trong Tào Thực. Trong mắt lã chã lệ hà, ta hàm oan mà chết. Bây giờ may mắn được lấy trọng sinh. Ngày xưa cừu hận lại có thể dễ dàng phóng hả? Trong lòng ta không cam lòng. Các ngươi Tào gia người là tốt rồi sinh ở chỗ này đi. Ngày sau Tào Tháo cũng sẽ đi vào cùng ngươi. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe trong thiên địa truyền đến từng trận quỷ dị tiếng cười. Tựa hồ muốn người ba hồn bảy vía mở ra, cả kinh chân mật hồn phách bất ổn, bị Trương Bách Nhân thu vào trong ngọc châm. Lúc này Trương Bách Nhân sắc mặt trắng bệch nhìn phương xa núi rừng. Quỷ dị này tiếng cười dĩ nhiên có thể lay động linh hồn phách. Thật là làm cho lòng người sinh kính sợ. Yêu ma cực quái, Trương Bách Nhân âm thanh âm trầm. Nữ vương nếu đã tới, vậy liền hiện thân gặp mặt đi. Thiếp thân gặp đại đô đốc. Quách nữ vương chân thành tự xa xa trong núi đi tới. Yêu ma quỷ quái nương theo ở hai bên quanh thân. Lúc này sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Tốt một cô gái tuyệt sắc. Không trách năm đó Tào Phi vì ngươi hại chết chân mật. Cố nhiên có chân mật niên lão sắc suy nguyên nhân. Nhưng ngươi nhưng cũng là nhân tố chủ yếu. Trương Bách Nhân nhìn Quách nữ vương. Không thể không nói là nhân gian tuyệt sắc. Đô đốc nói đùa. Kính xin đô đốc thả nhà ta phu quân. Nếu không yêu ma quỷ quái phát làm, chỉ sợ chắc quận trăm vạn sinh linh đem sẽ đổ thán. Quách nữ vương không nhanh không chậm đứng ở Trương Bách Nhân ba ngoài mười trường. Thiếp thân cũng không muốn cùng đô đốc như vậy hào kiệt thiên kiêu xé rách thể diện lý. Ô, Trương Bách Nhân một đôi mắt lãnh đạm nhìn Quách nữ vương. Trong tay lưu ly tràn đặt ở trên mặt bàn. Ngươi nếu nghĩ muốn cứu về ngươi phu quân, muốn xem ngươi nói hành vi như gì, dù sao bản đô đốc cũng là người thương hương tiếc ngọc. Kính xin đô đốc chỉ giáo. Quách nữ vương nói, Tào gia người đã bị khốn ở đèn đuốc bên trong, ngươi như có bản lĩnh cứ việc triển khai thần thông đem cứu đi. Chờ quá trong thời gian ngắn, Tào Phi cũng sẽ bị đèn này hóa thành con rối. Đến thời điểm bản đô đốc cũng không sức mạnh lớn lao. Trương Bách Nhân cười tránh lui ra, chỉ là đem bấc đèn đặt ở tảng đá trên. Cái gì? Quách nữ vương nghe vậy đột nhiên biến sắc. Con rối? Trương Bách Nhân gật gật đầu. Quách nữ vương lập tức lên trước, mắt nhìn xuống bấc đèn, quả nhiên thấy được trong ngọn lửa dãy giụa Tào Phi, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ lăn lộn. Làm sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Quách nữ vương nghe vậy cắn răng, một đôi mắt tập trung Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút bên người yêu ma quỷ quái, quay về cái kia đèn đồng triển khai thần thông, mặc cho ngươi đao chém hỏa thiêu, nhưng không thấy đèn đồng tổn thương chút nào. Đồng thời theo yêu ma quỷ quái triển khai thần thông, đèn đồng bên trong Tào Phi càng thêm thống khổ, bị tốc độ luyện hóa càng thêm cấp tốc. Trương Bách Nhân như núi bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn. Một bên Quách nữ vương lúc này sắc mặt khó coi. Đô đốc, kính xin đô đốc lòng từ bi, buông tha nhà ta phu quân. Ta Tào gia ngày sau tuyệt không cùng đô đốc là địch. Nhìn Quách nữ vương thanh lệ khuôn mặt, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta cũng chỉ sẽ thu người, nhưng sẽ không thả người. Đèn này có vô cùng diệu dụng, ta cũng khống chế không được. Nữ vương không bằng tự mình tiến về phía trước đèn đồng bên trong đi một chuyến. Dựa vào yêu ma quỷ quái thần dị, có lẽ có cơ hội đem cứu ra cũng khó nói. Ngươi không nên nghe hắn tà thuyết mê hoặc người khác. Này đèn đồng tà môn đến cực điểm, ngươi tuyệt đối không nên đi vào. Nhanh đi mời phụ vương ra tay, ta có lẽ còn có giải cứu cơ hội. Tào Phi lúc này ở đèn đồng bên trong không ngừng gào khan. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm Trương Bách Nhân, Quách nữ vương sắc mặt xoắn xuýt, nhưng trong lòng đã có đoạn tuyệt. Đô đốc, trước người tất cả đều là từ chối nói như vậy, ngươi như không thể thả nhà ta phu quân, hôm nay đừng trách thiếp thân lòng dạ độc ác. Đem trác quận hóa thành bột mịn, yêu ma quỷ quái quỷ dị nhất, cho dù là ngươi trác quận cao thủ như mây, cũng phòng bị không được. Quách nữ vương trong mắt tràn đầy nụ cười, nhưng nụ cười này nơi sâu xa nhưng là sát cơ một mảnh, gọi người thân thể băng hàn. Ô, Trương Bách Nhân đạo biết yêu ma quỷ quái lợi hại, một có thể mê hoặc lòng người, thứ hai có thể gợi ra nạn hạn hán, thứ ba có thể gợi ra nước hỏa, thứ tư có thể khống chế đại địa núi sông lực lượng. Yêu ma quỷ quái nhưng là so với trước Tào gia cường giả khó chơi gấp trăm lần không ngừng. Quách nữ vương dựa vào cái gì thu được Tào phi sủng tín? Lấy chân mật mà thay thế. Nếu bàn về dung mạo, Quách nữ vương mặc dù là tuyệt sắc, nhưng xa xa đuổi không được chân mật. Bằng vào chính là yêu ma quỷ quái, Tào phi có thể đoạt được thiên hạ, cũng là bởi vì có yêu ma quỷ quái trợ lực. Yêu ma quỷ quái trấn áp đại ngụy vương triều. Phải biết năm đó Hán Thất tuy rằng cô đơn, nhưng há có thể không có cao thủ bảo vệ. Tào phi dựa vào cái gì chống đỡ được nhà Hán cao thủ trở mình? Lưu phân rõ ở yếu. Cái kia cũng là chân chính thiên tử. Nắm trong tay thiên tử long khí. Chiếm cứ thiên tử đại nghĩa. Dựa vào cái gì đối mặt Tào phi khuất phục? Yêu ma quỷ quái sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn tiếu diện như hoa Quách nữ vương, lại nhìn một chút mắt nhìn chằm chằm xúc thế đợi phát yêu ma quỷ quái. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Này thiên địa núi sông tựa hồ trong nháy mắt toát ra vô tận màu sắc. Ngươi không nên uy hiếp ta. Ngươi hẳn phải biết, ta từ trước đến nay đều không bị người uy hiếp. Hiện tại thiếp thân không có lựa chọn khác. Ngươi nhốt nhà ta phu quân, thiếp thân an có thể không liều mạng. Quách nữ vương một đôi mắt vô tội trừng mắt Trương Bách Nhân. Nếu có thể trói thắt ngươi yêu ma quỷ quái, nghĩ đến này tâm đăng liền có thể hóa hình mà ra. Ngưng tụ hình thể, Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài, trong mắt sát cơ phun ra mà ra. Sau một khắc trong tay thần quang lưu chuyển, vô cùng sát cơ ở hội tụ, chỉ thấy hư không bỗng nhiên mở ra, một bàn tay từ hư không duỗi ra, phong mang vô cùng kiếm khí cắt rời hư không, chặt đứt nhân quả, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ sừng sững ở thế giới ở ngoài. Chu Tiên thần chi một kiếm lại đem trọn cái đỉnh núi từ Trác quận chóc cách đi ra ngoài. Nằm ở một phe khác thời không, vèo. Tuyệt tiên thần linh trong tay từng đạo kiếm khí xẹt qua hư không. Còn không chờ yêu ma quỷ quái phản ứng lại, đã ở tuyệt tiên kiếm khí hạ hóa thành cho bụi, một lần nữa hóa thành một luồng tinh khí trở về lệnh phù bên trong. Ầm ầm, Trác quận bầu trời kinh lôi hội tụ, tựa hồ cảm nhận được chu tiên thần chi khí cơ. Thiên phạt vào lúc này hội tụ, thủ thế chờ đợi. Tất cả đều phát sinh ở niệm động trong đó. Quách nữ vương trong nháy mắt bị tuyệt tiên kiếm khí đoạt tâm thần. Chờ đến phục hồi tinh thần lại sau tất cả đã khôi phục yên tĩnh. Vặn vẹo chặt đứt thời không lần thứ hai hồi phục. Hết thảy đều phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Ngoại trừ mất đi tung tích yêu ma quỷ quái cùng với giữa bầu trời kia kinh lôi. Quách nữ vương thân thể đang run rẩy, sau một khắc không nói hai lời liền muốn bỏ chạy. Đi sao? Trương Bách Nhân trong tay cánh hoa bồng bềnh. Ngoài 10 dặm Quách nữ vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đã lần thứ hai về tới tại chỗ. Đô đốc, Quách nữ vương miễn cưỡng nở nụ cười. Ngươi không đi vào cùng hắn sao? Trương Bách Nhân chỉ trong tay đèn đuốc. Đô đốc nói đùa. Thiếp thân trước bất quá là cùng đô đốc kể chuyện cười thôi. Quách nữ vương sắc mặt trắng bệch. Trong hư không lôi đình từ từ tản đi. Mất đi tiên thiên thần chi tung tích. Lôi đình tự nhiên đã không có cần thiết tồn tại. Nhẹ nhàng trọn lên Quách nữ vương trắng nõn cằm. Trương Bách Nhân cười cợt. Ta vốn là vô ý cùng ngươi Tào gia là địch. Dù sao Tào gia cũng là lâu năm thế lực. Gốc gác sâu không lường được, ta Tào gia cũng tuyệt đối vô ý cùng đô đốc là địch. Quách nữ vương không dám giãy giụa, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Tiếu diện như hoa, đáng tiếc, vì một quyển đạo đức kinh, Tào Sung lại giết đinh đương. Trương Bách Nhân nhìn Quách nữ vương, hồn phi phách tán ngươi hiểu không? Đối mặt với cái kia bình thản không gợn sóng con mắt.